Trọng sinh chi tái giá mặt lộ thượng tướng. Chương 79, anh muốn mang thai. Khóc chuyện audio.com. Edit, Lạc Yên, anh nhất định phải nhớ em đó nha. Lăng Sầm cúi người gắn măng sét lên cổ tay áo. Lục Kiêu cực kỳ phối hợp đưa tay kiên nhẫn chờ cậu. Gió nhẹ luồn qua khe cửa khép hờ. Một tia nắng sớm cũng theo đó mà lẻn vào phòng. Phủ lên mặt nghiêng của Lăng Sầm. Cậu vẫn đang chăm chút làm. Trên môi là một nụ cười nhạt. Lông mi đen nhánh khẽ cong cong. Hơi run rẩy theo từng chớp mắt. Em chỉ là đi làm một ít thông cáo. Rất nhanh sẽ về. Lục Kiêu cũng nhỏ giọng đáp lời. Trong lòng là một mảnh mềm mại. Hơn nữa, ta cũng sẽ đến thăm em. Anh cũng đã sắp xếp lịch dạy ở trường theo kiểu cuốn chiếu ở những môn có thể. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ dạy học mà anh cũng có thể tranh thủ được nhiều thời gian hơn để ở bên Lăng Sầm. Trước kia, thân thể anh không tốt, khiến Lăng Sầm phải bôn ba qua lại. Giờ đến phiên anh săn sóc cậu. Đây vốn là trách nhiệm của Alpha. Lăng Sầm không tiếng động ý bảo Lục Kiêu đổi tay. Anh phối hợp đưa lên tay còn lại. Lăng Sầm lại chuyên chú tiếp tục gắn măng sét mà cứ như đang làm chuyện quan trọng. Nhưng em vẫn sẽ nhớ anh. Mới chưa ngủ với nhau được bao lâu, lại bị chồng bắt đi làm. Quan trọng nhất sau khi đánh dấu không phải là ngủ sao? Xong rồi, một cặp măng sét đen hình thoi tinh xảo, quá hợp với màu áo sơ mi Lục Kiêu đang mặc. Lăng Sầm gắn xong, hài lòng chăm chú ngắm nghía anh hồi lâu. Trong mắt vươn đầy ý cười ấm áp, Lục Kiêu cũng dịu dàng nhìn lại. Được Omega của mình chăm chú nhìn đầy tình yêu như vậy khiến trái tim anh cũng tràn nắng ấm. Lục Kiêu phải dỗ dành Lăng Sầm thêm mấy câu. Lăng Sầm mới chịu quyến luyến cùng Lục Kiêu ra cửa. Thông cáo của cậu đã không thể đợi thêm nữa. Lăng Sầm khẽ đưa tay nắm lấy vòng cổ. Chỉ cần cậu thuận lợi truyền hình, là có thể quang minh chính đại mang nhẫn cưới. Lăng ca, Hailey tìm được Lăng Sầm ở cảng không gian tinh đạo số 2 thì kích động nhào đến hô lên một tiếng. Lăng Sầm lập tức giữ cô lại, cốc nhẹ đầu cô dạy dỗ. Sao mới mấy ngày không gặp mà em đã trở nên thiếu kiên nhẫn như vậy hả? Nói rồi cũng tự mình bật cười. Chả phải cũng chỉ mới mấy ngày mà cậu cũng đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện. Bản thân cũng thay đổi không ít hay sao? Ai ra, tại em nhớ Lăng ca mà. Anh biết không, lần trước tự nhiên bị lên hot search em đã sợ chết khiếp. Cũng may, Chris giúp chúng ta gánh hầu hết hỏa lực. Chứng cứ lại quá ít nên chúng ta mới may mắn thoát thân. Hailey vừa dẫn Lăng Sầm đến bãi đỗ xe vừa liến thoắn nói không ngừng. Việc này đúng là nhờ Chris thật, cậu không tiện tỏ thái độ cảm kích một alpha khác trước mặt chồng mình, nhưng đúng là nếu không có Chris ra mặt thì sự việc cũng không giải quyết nhanh. Như vậy, Hailey lái xe huyền phù đưa Lăng Sầm về khách sạn, điều chỉnh chế độ tự động lái, bật đầu cuối cá nhân phát ra lịch làm việc, bắt đầu cùng Lăng Sầm thảo luận sắp xếp thời gian công tác. Chương trình này mời chúng ta là khách mời đặc biệt. Thời gian 2 ngày 1 đêm, công việc cũng nhẹ nhàng, hầu hết là ăn uống uống. Còn có 2 quảng cáo, đã lên lịch quay chụp, đạo diễn Caleb cũng đã liên hệ, ngay sau khi Thiên Lý Chi Ngoại kết thúc công tác hậu kỳ. Chúng ta sẽ bắt đầu tham gia tuyên truyền, ok, Lăng Sầm xem xét, cũng không phản bác gì, những việc này cũng đã sắp xếp trước đó, chỉ có chương trình thực tế là mới vừa thêm vào. Chương trình này, Lăng ca yên tâm, em đã xem qua nội dung, không có vấn đề gì, sẽ không ảnh hưởng gì đến việc truyền hình, ngược lại có thể giúp củng cố hình tượng, rất thích hợp với tình huống hiện tại của họ. Lăng Sầm hiểu ý của Hailey, khẽ gật đầu, cô ấy khẳng định đã xem xét kỹ lưỡng mới ký hợp đồng. Hailey thấy Lăng Sầm không bác bỏ điều gì, vui vẻ cười hi hi. Lăng ca, anh xem, gần nhất người liên hệ chúng ta nhiều lên đó. Phim điện ảnh, phim truyền hình, đại ngôn quảng cáo, đến cả xe thể thao cũng có nữa nè. Đại ngôn quảng cáo đồng hồ đưa ra được hưởng ứng rất tốt. Lăng Sầm sau đó còn trở thành người đại diện cho hệ liệt mới. Danh tiếng theo đó nâng cao, lời mời như hoa tiết rơi là tà. Trang cá nhân của Lăng Sầm tăng hơn 10 vạn fan. Hòa Thịnh cũng đã không ngồi yên. Liên hệ lại với Hailey. Nghĩ tới lúc trước cô còn lo lắng Lăng Sầm sẽ phải cạnh tranh kịch liệt với Đỗ Nhược. Mặt mày càng không khỏi hớn hở. Đỗ Nhược là gì mà đòi so với Lăng ca của cô? Không thấy bên Lăng ca tấp nập bao nhiêu thì bên Đỗ Nhược vắng lặng bấy nhiêu sao? Cùng một loại hình, cạnh tranh lưu lượng nếu Lăng ca chiếm được 99. Thì Đỗ Nhược đến nước canh cũng không có mà húp. Công ty Danner có vẻ như muốn từ bỏ Đỗ Nhược. Chút nữa anh xem sao. Lăng Sầm không có mở thư mời Hailey gửi qua xem. Lưỡng lự một lúc mới nói. Hailey, anh có việc muốn thương lượng với em. Anh nói đi. Hailey sảng khoái đáp. Chuyện anh kết hôn, em cũng đã biết. Hailey vừa nghe việc này liền ra dấu im lặng. Cẩn thận xác định xe huyền phù đã ở trong trạng thái phong bế. Lăng Sầm thấy Hailey quá mức khẩn trương. Cứ như ăn trộm, bất đắc dĩ nhưng cũng không ngăn cản. Bọn họ vẫn chưa chuyển hình tượng thành công. Vẫn nên cẩn thận, sau khi chắc chắn mọi thứ kín kẽ. Lăng Sầm mới nói tiếp. Là thế này, công tác sau này của anh chỉ muốn sắp xếp trước trong vòng 3 tháng đổ lại. Nhiều nhất là 4 tháng. Nếu có công tác chỉ định vượt quá thời gian này thì không cần nhận. Hailey cảm thấy hơi khó hiểu. Là vì thù lao hả anh? Thù lao đóng phim hay quảng cáo của Lăng Sầm đã rất cao. Nhưng chỉ cần, Thiên Lý Chi Ngoại, phát sóng, tiền thù lao chắc sẽ lại tăng thêm một khoản. Hiện tại nhận trước công việc có khả năng sẽ không đạt mức thù lao xứng đáng. Cũng không phải, Lăng Sầm lắc đầu mỉm cười. Là vì anh muốn mang thai. Chấm, Hailey nghe mà muốn té khỏi ghế. Cô nằm mơ cũng không nghĩ đến lý do củ chuối thế này. Sự nghiệp của Lăng ca đang đi lên. Bao nhiêu tài nguyên trong tầm tay. Vậy mà từ bỏ vì lý do này. Lăng ca, anh hiện tại đang hot lên. Hay là, anh từ từ, Hailey đắn đo lựa lời. Cẩn thận thương lượng cùng Lăng Sầm. Lăng Sầm lắc đầu, nghĩ đến Lục Kiêu thì khẽ cười. Không, anh không muốn đợi nữa. Anh ấy đã chờ đủ lâu rồi. Từ khi đánh dấu vĩnh viễn đến nay Lăng Sầm không thực hiện bất cứ biện pháp tránh thai nào. Các mẹo vặt để mau có thai thì ứng dụng đủ cả. Hailey thở dài, lối suy nghĩ của những người đang yêu đương. Cô không thể nào hiểu được. Nhưng Lăng ca là boss của cô. Cô chỉ có thể nghe chứ biết làm sao. Đưa Lăng Sầm đến của phòng khách sạn. Hailey không định vào, chỉ đứng ở cửa muốn đi. Lăng ca, em đi trước. Sáng mai bên tổ chương trình sẽ đến đón chúng ta. Anh coi kịch bản trước. Em đã gửi rồi. Vào đây ngồi một lát. Ngày mai đã bắt đầu làm việc lại. Sau đó chắc không có thời gian rảnh rỗi ở chung. Mà chồng cậu giờ này chắc đang nghỉ ngơi. Hailey về phòng cũng không làm gì. Cô chỉ định ăn vặt xem TV. Ở đây ăn chùa của Lăng Sầm cũng không tệ. Hailey cười hì hì, vui vẻ tự tìm đồ ăn. Vừa ăn vừa đề nghị. Vậy chúng ta xem thử chương trình ngày mai quay đi anh. Lăng Sầm sao cũng được gật đầu. Hai người cũng xem và thảo luận chương trình ngày mai. Chương trình tên là Ngày Ngày Tiến Lên, quay ở bối cảnh nông thôn. Cuộc sống thân thiện, ấm áp, không cố ý tạo tình tiết gây cười giả tạo. Chỉ tạo cảm giác lười biếng, nhàn nhã, thả lỏng. Hèn gì Hailey coi trọng chọn cho cậu chương trình này. Hai người xem xong, cũng không làm gì khác. Hailey lại theo thói quen. Bắt đầu bà tám cho Lăng Sầm một số chuyện hot. Nói tới nói lui đột nhiên nhắc đến. Lăng ca, anh có biết, hai ngày trước, lộ ra tin tức là Lục Thượng Tướng đã bí mật kết hôn không? Lộ ra cùng ngày anh bị dính scandal đó. Nhờ hot search đó phân tán bớt ảnh hưởng. Chúng ta cũng nên cảm ơn Lục Thượng Tướng. Lăng Sầm không biết nên trả lời thế nào. Lại nói, anh không biết đâu, lúc em coi đoạn video đó. Dáng người của Omega kia giống anh lắm luôn á, để em mở cho anh coi. Cứ như hai người là anh em sinh đôi vậy. Nhưng chắc chắn không thể nào là Lăng ca. Người nổi tiếng như anh đâu thể nào mà từ bỏ sự nghiệp để bí mật kết hôn với Lục Thượng Tướng được. Gả vào loại danh gia vọng tộc này thì đừng hòng nói chuyện sự nghiệp nữa. Lăng Sầm uốn lưỡi 7 lần. nói ra một sự thật. Người đó, chính là anh đó, Lục Thượng Tướng đúng là chồng của anh. Ai ra, lần này thì Hai Ly thật sự té khỏi ghế rồi. Hụt chân, trụ không vững, có cảm giác cổ chân cũng chật luôn rồi. Mau ngồi lên đây, Lăng Sầm vội đỡ Hai Ly lên. Chỉ chút va chạm phần mềm, cổ chân hơi chật, không quá nghiêm trọng, dùng máy trị liệu 5 phút là được. Trong phòng im ắng, chỉ có ánh sáng từ máy trị liệu. Hai Ly cắn môi dưới nhìn Lăng Sầm. Lăng Sầm lại chuyên chú nhìn máy trị liệu. Trong lòng Hai Ly như có một bể gia vị trộn lẫn. Chua xót mặn ngọt, sao số Lăng Ca của cô lại khổ như vậy? Lúc trước Lăng Ca có nói anh kết hôn là do ghép đôi gen, hóa ra đối tượng là Lục Thượng Tướng. Hai Ly nghiêng đầu cố nén nước mắt, bị ép phải kết hôn với một alpha mà mình không có tình cảm. Giờ lại muốn từ bỏ dần sự nghiệp để sinh con. Hai Ly không có ý kỳ thị Lục Thượng Tướng. Đó là anh hùng của liên bang, là người hy sinh thân mình bảo hộ cuộc sống bình yên của mọi người. Là người đáng được tôn trọng. Chỉ là, sao lại là Lăng Ca của cô? Lăng Ca của cô là người tốt như vậy. Nghe nói Lục Thượng Tướng không chỉ bị hủy dung, bị liệt hai chân mà cái cô lo lắng nhất là nghe nói tính cách của ngài ấy vừa tàn khốc vừa lạnh nhạt. Là di chứng tâm lý do chiến tranh ảnh hưởng. Trạng thái tinh thần đều có vấn đề. Bên gối là một alpha như vậy. Lăng Ca sẽ có bao nhiêu sợ hãi? Lục Thượng Tướng dù có bị thương thì vẫn là một alpha cường đại. Nếu một đêm nào đó bị ác mộng, chỉ một cái cơ tay của ngài ấy không phải Lăng Ca sẽ mất mạng sao? Hai Ly càng nghĩ càng sợ, nước mắt cũng không ngừng trào ra. Xong rồi nè, không có gì nghiêm trọng. Sao em vẫn còn khóc? Đau dữ vậy sao? Lần sau em cẩn thận chút. Lăng Sầm giáo huấn Hai Ly mấy câu. Bình thường trong công tác thấy nghiêm túc, chỉnh chu lắm mà sinh hoạt thường ngày thì vẫn còn là một tiểu cô nương. Lăng Ca, anh nói cho em biết đi, có phải anh bị ép buộc không? Chúng ta đi khởi tố bọn họ được không? Hay là chúng ta đưa sự tình này lên mạng đi anh? Dư luận quan tâm thì gia tộc lớn cũng không dám làm gì chúng ta. Chấm, em nói bậy bạ gì đó. Lăng Sầm nháy mắt lạnh mặt hỏi, cũng không phải thật sự trách Hai Ly, mà câu nói của Hai Ly khiến Lăng Sầm nhớ lại những gì mình đã từng làm. Hai Ly như vậy chứng tỏ cô ấy thật sự quan tâm cậu. Xem cậu như người thân, đành từ tốn giải thích, không phải như em nghĩ đâu, chẳng phải lần trước anh đã nói với em rồi sao, anh thật sự thích anh ấy. Hai Ly khóc đến mức loang lỗ cả mặt mày. Lăng Sầm đành lấy khăn giấy giúp cô lau mặt. Đừng khóc, em biết tính tình của anh mà. Chuyện này anh sẽ không nói đùa. Hai Ly vẫn còn tút thít hỏi. Lăng Ca, là anh tự nguyện thật sao? Đúng là Hai Ly rất kính trọng những anh hùng như Lục Thượng Tướng. Ngài ấy đã trả giá cho liên bang. Giờ được đền bù cũng xứng đáng. Nhưng khi là người thân của Lăng Sầm thì Hai Ly không vui nổi. Dù gì Lục Thượng Tướng vẫn là người xa lạ, nhân tính luôn là ích kỷ vậy đó. Tất nhiên là anh nguyện ý, anh còn thấy anh là người chiếm được tiện nghi. Lăng Sầm cười nhẹ đầy hạnh phúc. Anh ấy rất tốt, chỉ là người ngoài hiểu sai về anh ấy mà thôi. Tác giả có lời muốn nói. Chúng ta đánh một phó bản sự nghiệp nho nhỏ nữa rồi đánh phó bản tiểu bánh bao nhé. Lạc Yên, mừng Trung Thu nhé, mọi người rước đèn, ăn bánh uống trà vui. Chiều nay mua hoa cúc xanh về cắm, tối đăng thêm một chương sẽ chụp hình khoe mọi người nhé. Cách chương.